Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ tiếp theo cô lại nói, ngày mai anh và ông Thẩm cùng nhau lại đây. Lời này cho Thẩm Trình hy vọng. Anh không nhịn được nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhánh lộ ra một tia mong đợi bị áp xuống. Cô có thể trị khỏi bệnh cho tôi. Tình huống của anh không thể so với Thẩm lão gia tử, vấn đề sinh dục, có rất nhiều nhân tố. Có lẽ cho dù không bị thương, anh cũng có nguyên nhân khác dẫn tới không thể sinh dục. Giang Niệm Tư nói tương đối bảo thủ. Trước trị liệu xem, một tia gợn sóng kia cứ như vậy bình tĩnh trở lại. Thẩm Trình phỉ nhổ chính mình dưới đáy lòng. Anh đang chờ mong cái gì? Hiểu biết rõ ràng tình huống của anh, Giang Niệm Tư chuẩn bị kéo mảnh ra đi ra ngoài. Thẩm Trình bỗng nhiên gọi cô lại. Bác sĩ Giang, hả? Giang Niệm Tư quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời như một hồ nước. Điềm tĩnh tốt đẹp, đơn thuần nhu nhược. Thẩm Trình áp sao động không nên có trong lòng xuống. Cảm ơn cổ, Giang Niệm Tư cho rằng anh nói chính là chuyện khám bệnh, cười cười. Đây là bản chức công việc của tôi, không phải cái này. Thẩm Trình giải thích, lần trước ở thôn Đại Mộc, cảm ơn cô đã cứu tôi. Thôn Đại Mộc gần đây chỉ có một thôn tên này, mà Giang Niệm Tư đi qua, cũng chỉ có một cái kia. Cô cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc nhớ tới cái gì đó. Anh là quân nhân rơi xuống nước kia, thấy hai mắt cô bỗng nhiên sáng lên, tầm mắt Thẩm Trình ý thức nhiễm ý cười. Đúng vậy, lần trước nhờ bác sĩ Giang, hiện tại tôi mới có thể đứng ở chỗ này, chưa kịp tự mình nói lời cảm ơn với cô, vẫn luôn là tiếc nuối của tôi. Thì ra anh chính là quân nhân mặt đầy nước bùn kia. Cô vẫn luôn rất kính nể quân nhân, nghe anh xong nói, Giang Niệm Tư nói, lần trước anh cho tôi rất nhiều phiếu chứng. Vài thứ kia với tôi mà nói rất hữu dụng, tôi cũng cảm ơn anh. So với tính mạng, những cái đó tính là cái gì? Huống hồ anh ở bộ đội, cái gì cũng không thiếu. Tuy rất cảm ơn cô, nhưng bác sĩ Giang, tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một chút, lần sau gặp được loại tình huống này, bảo đảm an toàn của mình trước. Anh đang rất nghiêm túc kiến nghị, Giang Niệm Tư hiểu rõ đạo lý này, cô gật đầu. Tôi không cứu người mù quáng, tôi biết bơi. Hơn nữa lúc ấy có bảo đảm, huống chi. Giải phóng quân phục vụ vì nhân dân, vì cứu người thân lao vào nước lửa. Nguyên nhân chính là vì có các anh che chở ở phía trước. Bá tánh chúng tôi mới có thể an cư lạc nghiệp. Lại một lần nữa, tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ không chút do dự xuống nước cứu anh. Một khắc tính mạng nguy ở sớm tối kia, Giang Niệm Tư không thể dừng lại tự hỏi lý trí. Kiếp trước cô sinh ở một gia đình không có tình yêu. Ông nội quyền uy ép cô làm trung y, bà ép cô đi thi đấu. Cuộc đời của cô không có thú vui, chỉ có học tập vô tận. Người nhà vĩnh viễn chỉ để ý thành tích của cô, toàn bộ đại gia tộc, bao nhiêu người ngóng trông cô rơi xuống. Cô thi đấu xương sườn gãy ba cây, ba nhìn không thấy, chỉ thấy được cô tanh được tanh lợi cuối cùng. Cô học trung y, đột phá vô số ký lục, chữa khỏi vô số chứng bệnh không có khả năng. Ông nội không có một câu khích lệ. Lại bởi vì một sai lầm, không chẩn bệnh ra người bệnh có một bệnh trạng khác, không cứu sống người bệnh vốn là bị vô số bác sĩ từ bỏ kia. Cô bị ông nội nhốt ở thư viện giống trong phòng y thư, dùng roi quất đánh đến sốt cao không ngừng. Khi đó bề ngoài ông ngăn nắp lượng lệ, lại có bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Ở lúc cô sinh ra ý niệm phí hoài bản thân mình, là một vị quân nhân cứu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là vị quân nhân kia nói cho cô, sống sót chính là hy vọng. DTVCang là vị quân nhân kia nói cho cô, trên thế giới này có rất nhiều yêu thương, rất nhiều ánh mặt trời, một ngày nào đó sẽ chiếu đến trên người cô. Cô tin lời nói kia, cô bắt đầu không màng người nhà phản đối, trộm chạy đi, tham gia hoạt đờ, âng tê, NS nguyện. Ở những địa phương đó, cô thấy được thế gian xác thật không chỉ tồn tại người lừa ta gạt, không chỉ là lợi ích danh dự. Có người xa lạ phát ra quan tâm và thương hại từ trong lòng, có người không để bụng cô là ai, thấy cô bị thương, sẽ lại đây thăm hỏi trước tiên. Đừng cảm thấy thương hại là một từ không tốt, chỉ có người tâm tồn thiện niệm mới có thể sinh ra tâm tư như vậy. Giang Niệm Tư nhớ lại quân nhân mặt gần như bị thiêu hủy kia, đáy mắt càng thêm ôn nhu, cũng càng thêm sáng ngời. Anh nói không sai, trên thế giới này có nhiều ánh mặt trời và tốt đẹp như vậy. Một ngày nào đó sẽ chiếu đến trên người cô. Anh còn không phải là ánh mặt trời đầu tiên chiếu đến trên người cô sao? Bởi vì anh nói, cô mới không kháng cự trung y như vậy. Bởi vì ánh sáng trên người cô, năng lực của cô cũng có thể chiếu đến trên người người khác, mang đến hy vọng cho người khác. Bản thân chính là một chuyện tốt đẹp, cho nên khi cô trả lời vấn đề của Thẩm Trình, trong mắt chỉ là lóa mắt, lộng lẫy đến chói mắt đoạt người. Thẩm Trình ngơ ngẩn nhìn cô, ngoài ý muốn cô trả lời như vậy. Thân là quân nhân, trả giá vì nhân dân vì bá tánh là chức trách của anh. Nhưng hiện tại, cũng có rất nhiều người sẽ cảm thấy đương nhiên, quân nhân nên trả giá tất cả vì bọn họ. Không có cảm ơn không nói, còn đương nhiên, ngay cả ngồi xe lửa đơn giản nhất, chỉ cần trên người bọn họ mặc quân trang, cho dù bọn họ có bao nhiêu không thoải mái, mệt mỏi cỡ nào, gặp được người lớn tuổi, bọn họ còn không chủ động mở miệng nhường chỗ ngồi, người khác cũng đã đương nhiên nói. Đồng chí giải phóng quân, anh xem thân thể các anh khỏe, nhường vị trí cho tôi đi. Mà bọn họ có thể làm, đó là đứng dậy nhường chỗ ngồi. Vốn là một chuyện tự nguyện muốn làm, bị người khác dùng ngữ khí đương nhiên vênh mặt hất hàm sai khiến yêu cầu đi làm, tâm thái hoàn toàn là không giống nhau. Mà cô lại nói, bởi vì có quân nhân che chở ở phía trước, cho nên bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp, lại một lần nữa, cô vẫn sẽ không chút do dự xuống nước cứu anh. Cô không biết, thân là quần chúng nhân dân cô nói ra một câu, với quân nhân mà nói, có bao nhiêu uất dán nhân tâm. Chỉ cần có một người nhìn được cố gắng của bọn họ, như vậy, bọn họ trả giá tất cả, rất đáng giá. Thẩm Trình cảm giác được trái tim không biết cố gắng kia, tần suất nhảy lên còn nhanh hơn lúc trước. Giống như là chó điên đang tán loạn, kêu gào nó muốn đi ra ngoài, thình thịch, một tiếng lại một tiếng, dồn dập hữu lực. Thẩm Trình nhìn cô, bỗng nhiên nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc kính quân lễ với cô. Việc này khiến Giang Niệm Tư sợ hãi, nhanh ra dáng ra hình học đáp lễ lại. DTV đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh, Giang Niệm Tư mạc danh cũng có loại cảm giác mặt đỏ tim đập. Cứu mạng, cô không thể chống cự anh lính, lại là anh lính soái khí dáng người tốt như vậy, quả thật muốn mạng già của cô. Cô nhanh kéo mảnh ra vẻ chấn định đi ra ngoài. Hít sâu, Giang Niệm Tư, mày là người đứng đắn. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do. Tưởng Tân Lệ vẫn luôn lưu ý tình huống bên trong. Thấy mảnh xốc lên, nhanh thò qua dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Giang, thế nào? Bệnh, có hy vọng chữa khỏi sao? Giang Niệm Tư vẫn là lựa chọn trả lời bảo thủ. Có hy vọng, nhưng không nhất định có thể trị tốt. Cô nói cũng đủ bảo thủ, lại không biết Thẩm Trình khám vài bác sĩ, đều nói anh có thể không thể sinh dục. Tưởng Tân Lệ không biết những việc này, nhưng không ảnh hưởng bà ấy cảm thấy y thuật của Giang Niệm Tư rất lợi hại. Có hy vọng chính là có thể. Trên mặt bà ấy lập tức cười ra hoa. Cách chương.